Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, theo thói quen không cần dùng não. Thiên quỷ nhiếp dương thuật là chư thiên vạn giới cực kỳ ác độc cấm thuật một trong. Một khi bị người phát hiện, tất sẽ bị hợp nhau tấn công. Mãng Long Thành thành chủ lại dám đối với triệu tu sĩ sử dụng thiên quỷ nhiếp dương thuật. Không chỉ có táng tận lương tâm cực kỳ, cũng là cuồng vọng phách lối cực kỳ. Cha, mới vừa rồi có một tam sinh thần vương cảnh tiểu đống cạn bà. Mang theo một đại gia tử dùng bí pháp lẻn trốn rồi. Cha ngài mau đưa hắn tìm ra a. Nếu bị hắn tuyên dương ra ngoài, chúng ta Mãng Long Thành phiền toái có thể to lắm. Vị cường giả kia một cảnh tiểu đống cạn bà, nguyên lai là tới tôn thần vương thương con. Phiền toái gì? Tới tôn thần vương mặt coi thường nói. Có ông ngoại ngươi bảo bọc, ai dám đối với ta Mãng Long Thành thả nửa câu nói bậy. Xuân Nhi, ngươi là đang nhớ mấy cái cô nương xinh đẹp đi. Yên tâm, cái này tiểu đống cạn bà nhất gia tử không chạy khỏi. Hắn không phải là ỷ có một cái cao cấp nhất tùy thân động phủ thôi. Bây giờ Mãng Long cốc không gian đã bị cha dùng tối cao đại pháp phong tỏa. Liền một cái con ruồi cũng không chạy ra được. Chờ hết bận đuổi khư chuyện sau, cha lại dùng tối cao đại pháp đem toàn bộ Mãng Long cốc cũng lọc một lần. Định có thể bắt được cái này không thức thời vụ tiểu đống cạn bà. Đến lúc đó nhà bọn họ nữ nhân, chúng ta hai cha con một người một nửa phân. Về phần cái kia tiểu đống cạn bà cùng bọn hắn ra hoa hoa, tất cả đều giết chết sau đó mới dùng để đút chúng ta ra tam đầu huyền. Tất cả đều là nhiều chút tam sinh thần vương tối cao tinh hoa a. Cũng không thể lãng phí. Cha, người cũng có nhiều như vậy phòng tiểu thiếp, làm sao còn phải tới với hài nhi cạnh tranh nữ nhân à? Tới tôn thần vương thương con lại rất không vui đạo. Cẩn thận ta nói cho mẫu thân, để cho nàng phạt ngươi quỳ waspot. Xuân Nhi, thôi thôi, tới tôn thần vương nghe một chút. Nhất thời mặt đầy sợ hãi nói, nhà bọn họ nữ nhân liền tất cả đều cho ngươi liền như vậy. Nhưng ngươi nếm đầu canh sau, được để cho cha cũng đi theo nếm thử một chút. Nếu không cha sau này sẽ không thương ngươi rồi. Hành hành đi, tới tôn thần vương thương con lập tức đạo. Hải Nhi chơi gái cũng liền đồ cái mới mẻ tinh thần sức lực. Đến khi Hải Nhi đưa các nàng toàn bộ chơi qua một lần sau, lại tất cả đều đưa cho cha làm tiểu thiếp đi. Cái này kêu là có phúc cùng hưởng. Ha ha ha, ngoan ngoãn nhi tử, thật hiếu thuận, không để cho cha uổng phí yêu thương ngươi một trận. Tới tôn thần vương lập tức ha ha cười to nói, không có chút nào nửa điểm mất tự nhiên biểu tình. Mụ đàn, cõi đời này lại còn có loại này không biết liêm sỉ cầm thú cha con. Biến thành tiểu phi trùng Diệp Phong, nhân không gian phong tỏa không cách nào trở lại chính mình tiểu thiên địa. Không thể làm gì khác hơn là bay vào một đóa đỏ thẫm chung. Lấy nhụy hoa làm giường, cánh hoa là bị, nằm ở đại hồng hoa bên trong vù vù đại thụy. Kiên nhẫn chờ đợi chợ khai trương thời gian. Thời gian trong lúc vô tình đã đến ngày mùng 5 tháng 3 giữa trưa. Vốn là bình tĩnh Mãng Long cốc, trong hư không đột nhiên dâng lên từng đợt sóng càng ngày càng lớn rung động. Rung động dần dần tràn lan thành nước xoáy. Nước xoáy cuối cùng xoáy ra rồi một hang núi to bằng trống rỗng. Trống rỗng ổn định sau, từng nhóm tu sĩ tương đối tự giác xếp hàng tiến vào bên trong. Lại không năm xưa chen lấn thậm chí cua đao cướp đường đuổi khư nhiệt tình. Không có cách nào đi vào cũng chỉ là giúp người khác làm không công. Thậm chí đại đa số tu sĩ còn mong đợi trễ chút đi vào. Để vừa đi vào liền đụng vào cái siêu cấp khư quái. Cùng với để cho thiên quỷ hành hạ suốt sau 81 ngày lại đem chính mình toàn bộ tinh hoa dâng hiến cho vạn ác thành chủ luyện cấp, còn không bằng đem mình tiện nghi trợ trung khư quái, trực tiếp từ thống khoái, tiên tiến nhất đi trong tu sĩ, thì có thành chủ thương con với 4 vị thiếp thân bảo vệ chúa tể cấp thần vương. Ai ngờ bị chúa tể cấp thần vương thiếp thân bảo vệ thành chủ phủ công tử. Đi đi đột nhiên liền Mạc Minh kỳ diệu mất tích. Này này này, trời ạ, đây là chuyện gì a? Cái này chợ thế nào vừa mới khai trương liền nhớ lại như vậy một con có thể ở 4 đại chúa tể cấp. Thần vương dưới mí mắt, âm thầm ăn thành chủ phủ công tử siêu cấp khư quái à. 4 vị chúa tể cấp thần vương 8 cái con mắt lẫn nhau trợn mắt nhìn. Mộng ép không biết làm sao. Luyện cấp cuồng ma trong trời đất nhỏ bé. Lớn mật khư quái, mau thả bổn công tử. Biết bổn công tử là ai chăng? Bổn công tử là đại danh đỉnh đỉnh Xuân Ca. Chấm ngoặc kép, 3. Diệp Phong tiện tay một cái tát liền đem trước mắt cái này tà nhãn câu mũi tiểu đống cặn bà đập bay. Trên đất, cạc cạc, ba ba, hắn tại sao có thể tự tin như vậy à? Xuân Ca rất nổi danh sao? Xuân Ca rất nghiêu bức sao? Treo ở ba trên cổ sửu sửu, mặt đầy không hiểu nói. Tin Xuân Ca, được sống mãi, chấm ngoặc kép, Diệp Phong mặt đầy tưởng nhớ đạo. Bất quá kia là trên địa cầu thần thoại, hơn nữa đều đã có chút quá hạn. Về phần nơi này cái này không biết mùi vị Xuân Ca mà. Cũng liền chỉ là một đống cặn bã thôi. À, nguyên lai là ngươi, không phải là khư quái. Tiểu đống cặn bã sau khi bò dậy, lại lập tức hăm hở nói. Đống cặn bã, ba ta là Thác Mộc, ta ông ngoại là Huyền Minh. Ta hỏi ngươi có sợ hay không? Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Nếu như ngươi sợ lời nói, nhanh lên đưa ngươi cả nhà nữ tính cho bổn công tử dâng lên. Bổn công tử có thể làm chủ tha cho ngươi một cái mạng chó. Cho ngươi làm ta cả đời trung thành cảnh cảnh cầu nô tài. Chấm ngoặc kép, ba, Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung. Trở tay một cái tát lại đem Xuân Ca đập bay trên đất. Mặt đầy bách tư bất đắc kỳ giải biểu tình. Theo lý thuyết cường giả một cảnh cũng coi là danh phù kỳ thật thần. Thần là bực nào trí năng tuệ thông thiên đỉnh cấp sinh vật. Sao vẫn còn ở bên trong lăn lộn một cái như vậy thật giả lẫn lộn ngu đần thêm chiêu chọc bước. Nếu không phải là chính mình đích thân trải qua mà là ở oai oai trong sách thấy tình tiết. Luyện cấp cuồng ma sợ rằng lập tức sẽ đem nên thư ném ở dưới đất ác dẫm đạp hai chân vứt nữa vào. Trong hầm cầu đi ngăn bồn cầu, điều này thật sự là ngu đần được quá ác tâm người. Còn có nhường hay không nhân biểu hiện tốt một chút chính mình chỉ số thông minh ưu thế. Cạc cạc, ba ba, Thác Mộc là ai à? Huyền Minh lại là ai à? Bọn họ rất nổi danh sao? Bọn họ rất nghiêu bức sao? Treo ở ba trên cổ sửu sửu, lần nữa mặt đầy ngạc nhiên nói. Tại sao sửu sửu cũng cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua à? Bà cũng đều cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Diệp Phong lơ đánh nói. Đại khái chính là hai cái vô danh tiểu tốt đi. À, bị đập bay trên đất thành chủ phủ công tử nghe một chút. Trong lòng lập tức thầm kêu tệ hại. Tệ hại, thứ này lại có thể là nhất gia tử không biết từ cái xó nào trong ổ đụng tới nhà quê. Ai? Không có cách nào nếu là vi phục tư phóng thái tử ra ở kinh thành, ở phủ thành, ở quận thành chỉ cần. Lấy ra như chấm thân lâm yêu bài. Sông ngang đánh thẳng tùy ý làm bậy người khác ngoại trừ làm đồng lõa hoặc biến thành nghịch lai. Thuận được cầu, lại không nó đường có thể chọn. Nhưng nếu là ở khe núi trong rãnh đùa giỡn sơn dã dân trong thôn thân nhân nàng dâu. Sợ rằng lập tức sẽ đổi lấy một cục gạch. Đụng vào tánh khí nóng này, sợ rằng sẽ còn bị một lang đầu cho đập chết xuống. Không có cách nào nhân ra căn bản sẽ không biết chữ A. Có thể thấy không học thức thế giới mới là xã hội tinh anh môn kinh khủng nhất sát thủ A. Tha mạng, đại hiệp tha mạng A, nghĩ thông suốt Diệp Phong một nhà có thể là một đám mông muội không biết gì. Nhà quê sau. Cũng đã không thể chắp ghép ba chắp ghép ông ngoại mãng long thành thành chủ phủ công tử. lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu như giã tỏi đạo. Tiểu Cương vào chợ liền bị khư quái mê thần trí, vẫn luôn không tỉnh táo, cho đến bị đại hiệp ngày này thống khoái hai bàn tay mới vỗ ra ngăn suy nghĩ tương hồ. Đại hiệp, ta là vô tâm, ta thật là vô tâm. Bình thường ta thích nhất vác lão thái thái leo thang lầu rồi. Thiên Thiên cũng giúp nhà cách vách Tống quả phụ nấu nước tưới củ cải. Ta là thứ thiệt mãng long thành thập tốt đẹp đi lên thanh niên a. Thật, ta thật không có lừa ngươi. Ta dám lấy ba ba của ta nửa người dưới hạnh phúc cùng ta ông ngoại nửa đời sau ván quan tài thề. Nếu ta có nửa câu nói xạo, để cho ta cha nửa người dưới cả đời cũng không ngốc đầu lên được. Để cho ta ông ngoại ngày mai sẽ nằm ở ván quan tài bên trong bị sét đánh. Ân, không tệ. Họa Phong rốt cuộc trả lời bình thường. Diệp Phong rốt cuộc thoải mái một cái đại khí đạo. Nguyên lai tiểu tử này là nhân dĩ vãng quá đáng bành trướng lòng tin. Đưa đến tự mình nghĩ sự tình căn bản liền theo thói quen không cần dùng não a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.